Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Thiên Tài Hội Tụ. Rất nhanh 6 ngày thời gian trôi qua, cái khác đại vực thiên tài nhao nhao chạy đến, tiến vào Thiên Trụ Thành bên trong. Các đại vực đến thiên tài số lượng không sai biệt lắm, trên cơ bản đều có mấy ngàn người, liền chỉ có Trung Châu Nguyên Địa thiên tài đạt đến kinh người 2 vạn, là cái khác đại vực nhân số gấp 3 lần tả hữu. Từ điểm này cũng có thể thấy được, Trung Châu Nguyên Địa thực lực có 102 thánh khư đại lục. Thật là võ đạo rất xương minh địa phương. Hôm nay sáng sớm, ngũ đại vực mấy vạn thiên tài nhao nhao ra khỏi thành, đứng ở bên ngoài to lớn trên đất trống, chờ đợi Thiên Trụ Ngộ Đạo bắt đầu. Tô Hạo Thần đứng tại trong đám người, dò xét chung quanh các đại vực thiên tài. Thánh khư đại lục mặc dù là lấy võ đạo làm chủ, nhưng kỳ thật vẫn có cái khác phương thức tu luyện. Trong đó Đông Cực Cổ Địa cùng Trung Châu Nguyên Địa, đại bộ phận người đều là chủ tu võ đạo, sở trường tại rèn luyện nhục thân cùng chân nguyên, cho nên mỗi người đều lộ ra cường tráng. Cho dù là những cái kia dáng người gầy tiểu nữ tử, cũng sẽ ngẫu nhiên hiển lộ ra cường hãn nhục thể lực lượng đến. Bắc Hoang Thảo Nguyên thiên tài, trên cơ bản đều nguồn gốc từ tại huyết mạch gia tộc. Bọn họ ngoại trừ tinh tu võ đạo bên ngoài, cũng sẽ tu luyện nhà mình huyết mạch lực lượng. Mà huyết mạch lực lượng theo lấy tu luyện càng xâm nhập, có đôi khi liền sẽ đối tự thân bề ngoài sinh ra ảnh hưởng. Thường thấy nhất ảnh hưởng liền là Bắc Hoang Thảo Nguyên võ giả, rất nhiều sẽ đem lúc đầu thuần hắc đầu phát biến thành cái khác nhan sắc, tỉ như kim sắc, ngân sắc, hồng sắc, lam sắc, nhìn qua kỳ dị mà xinh đẹp. Đương nhiên, ngoại trừ tóc bên ngoài, huyết mạch lực lượng cũng sẽ đối thân thể những bộ vị khác sinh ra ảnh hưởng. Tỉ như có nhân thủ chân rộng thùng thình, có người mọc ra 3 con mắt, cũng có trên thân người xuất hiện hoa văn, không phải trường hợp cá biệt. Về phần nam lĩnh thú vực thiên tài liền không cần nói, đó là linh thú trưởng khống thiên hạ, cho nên mới đều là đủ loại linh thú, tự nhiên cùng nhân loại đại đại khác biệt. Cuối cùng muốn nói, liền là Tây Phương Đại Mạc. Tây Phương Đại Mạc mặc dù đồng dạng là nhân loại trưởng khống, nhưng bọn họ chủ yếu tu luyện lại không phải võ đạo, mà là linh hồn ý niệm. Loại này linh hồn ý niệm phương thức tu luyện, liền nguồn gốc từ trong tay khống toàn bộ Tây Phương Đại Mạc siêu cấp thế lực Tịnh Thế Thần Giáo. Tịnh Thế Thần Giáo đệ tử không tu luyện chân khí chân nguyên, mà là chuyên môn tu luyện hồn niệm lực. Đây là một loại tinh thần lực cực hạn áp xúc sau sinh ra ý niệm lực lượng. Hồn niệm lực còn không là chân chính linh hồn chi lực, nhưng lực công kích lại mảy may không thể so với chân khí chân nguyên kém. Cho nên Tịnh Thế Thần Giáo mới có thể trưởng khống Tây Phương Đại Mạc, trở thành ngũ phương đại vực siêu cấp thế lực một trong, cùng Đông Cực Thần Triều, Linh Thú Thần Điện sóng vai tồn tại. Bất quá Tịnh Thế Thần Giáo đệ tử, bởi vì chuyên tu linh hồn không tu nhục thân, cho nên bọn họ thân thể bình thường đều 10 phần yếu ớt. Hơn nữa theo lấy tu vi càng tinh thần, thân thể hay là biến càng ngày càng gầy còm, làm tu vi đi đến có thể so với hoàng võ cảnh, đạo võ cảnh thời điểm, bọn họ thậm chí sẽ trở nên bao da xương cốt, nhìn qua liền phảng phất vô số cỗ hành tẩu xương cốt một dạng, 10 phần làm người ta sợ hãi. Cho nên Tịnh Thế Thần Giáo đệ tử bên ngoài hành tẩu thời điểm, đại bộ phận đều sẽ người mặc mũ trùm trường bào, che khuất bản thân khô cạn thân thể. Ngay tại Tô Hạo Thần dò xét các đại vực thiên tài thời điểm, Thiên Trụ Thành bên trong đột nhiên một vệt sáng bắn ra. Ở đám người đỉnh đầu hiển hóa ra một cái cường tráng đại hán. Người này một thân trang phục, mặt mũi quê mùa, nhìn qua cường tráng mà bá đạo. Toàn thân càng là tản mát ra kinh khủng khí tức, khiến đông đảo thiên tài trong lòng run sợ. Bên ngoài cực cảnh thiên minh những cao thủ nhìn thấy người này, lập tức nhao nhao khom mình hành lễ, bái kiến thành chủ đại nhân. Nguyên lai cái này tráng hán liền là Thiên Trụ Thành thành chủ Man Liệt, coi là bước vào đỉnh tiêm võ tổ siêu cấp cường giả. Man Liệt nhìn chung quanh đám người, nặng nề thô kịch thanh âm cuồn cuộn tản ra. Đám tiểu tể tử, hoan nghênh các ngươi đi tới Thiên Trụ Thành. Những năm này bản thành chủ đóng giữ Thiên Trụ Bình Nguyên. Nghênh đón qua mấy trăm lần Thiên Trụ Ngộ Đạo. Mỗi một lần trước người tới bên trong, đều có không ít thể hiện ra tuyệt hảo tư chất thiên tài. Hy vọng các ngươi lần này cũng không nên để cho bản thành chủ thất vọng. Là, thành chủ đại nhân, mấy vạn thiên tài ầm vang đồng ý. Nhìn qua khí thế bàng bạc, rất tốt, rốt cuộc là người trẻ tuổi. Có một cỗ tinh thần phấn chấn. Man Liệt hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, tiếp xuống bản thành chủ liền cho các ngươi nói một chút Thiên Trụ Ngộ Đạo quy củ. Còn có một chút phải chú ý địa phương. Đều tử tế nghe lấy. Nếu là có chút địa phương làm sai, đến lúc đó bị thương nặng đều là nhẹ. Coi như mất đi tính mạng cũng không phải không có khả năng. Hiểu chưa? Là, chúng ta minh bạch. Đám người đáp, đầu tiên các ngươi phải chú ý là, theo lấy cự ly Thiên Trụ càng gần, chung quanh thiên địa quy tắc lại càng nồng đậm, đối các ngươi sinh ra áp lực lại càng lớn. Nhưng là trái lại, nếu như các ngươi có thể kiên trì xuống dưới, có khả năng thu hoạch được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Cho nên đợi chút nữa ngộ đạo bắt đầu thời điểm, các ngươi chỉ có thể là tới gần Thiên Trụ. Đương nhiên, tới gần thời điểm tuyệt đối không thể quá qua cậy mạnh. Không thể vượt qua các ngươi tự thân cực hạn chịu đựng. Nếu không một khi vượt qua cực hạn, to lớn áp lực có thể khiến cho các ngươi bị thương nặng. Thậm chí là nhục thân sụp đổ. Như thế đừng nói tu luyện. Ngay cả mạng nhỏ đều không bảo đảm. Cho nên nhất định muốn chú ý. Mặt khác, tới gần Thiên Trụ cự ly, cũng không phải lấy các ngươi tu vi mạnh yếu quyết định, mà là lấy các ngươi tu vi cùng thực tế sức chiến đấu ở giữa chênh lệch đến quyết định. Nói cách khác, các ngươi có khả năng vượt cấp khiêu chiến cấp độ càng nhiều, như vậy thì càng có thể tới gần Thiên Trụ. Hiểu chưa? Man Liệt nhàn nhạt nhìn xem đám người. Minh bạch. Đám người nhao nhao đáp. Cũng có rất nhiều người xì xào bàn tán. Hiển nhiên là lần thứ nhất nghe nói loại này sự tình. Cực cảnh bảng bài danh trước sau, liền là lấy vượt cấp khiêu chiến cấp độ đến quyết định. Nhìn đến cực cảnh thiên minh lúc trước thiết kế cực cảnh bảng thời điểm, rất có thể chính là vì Thiên Trụ Ngộ Đạo mà làm chuẩn bị. Chân tuyển ra phù hợp thiên tài đến. Còn có một chút phải chú ý. Một hồi các ngươi tới gần Thiên Trụ thời điểm, chỉ có thể dựa vào tự thân thực lực, mà không thể mượn nhờ ngoại vật, tỉ như huyền binh, đan dược loại hình đồ vật. Bởi vì những cái này đồ vật tại Thiên Trụ chung quanh, không những sẽ không đối các ngươi có chỗ trợ giúp, ngược lại hay là mang đến phản phệ. Như thế các ngươi liền chỉ có thể bị phá rời khỏi võ đạo. Cho nên tuyệt đối không nên tự cho là thông minh. Man Liệt nói đến nơi này, bỗng nhiên mắt nhìn Bắc Hoang Thảo Nguyên đám thiên tài. Mọi người đều biết, Bắc Hoang Thảo Nguyên huyết mạch gia tộc lực lượng đều là bởi vì tổ tiên dung hợp Thiên Trụ mảnh vỡ mà chiếm được. Cho nên bọn họ thiên sinh cùng Thiên Trụ càng thêm thân hòa, cũng so kẻ khác lại càng dễ tới gần Thiên Trụ. Mà đang bởi vì nguyên nhân này, mỗi một lần Thiên Trụ ngộ đạo, có thể nhất tới gần Thiên Trụ người, trên cơ bản đều đến từ Bắc Hoang Thảo Nguyên. Bọn họ có khả năng lấy được chỗ tốt cũng nhiều nhất. Nhưng là hắn đại vực thiên tài cũng không muốn thất vọng. Man Liệt nghiêm túc liếc nhìn đám người. Ta hy vọng cái khác đại vực thiên tài đều có thể dùng hết các ngươi tất cả cố gắng, tranh thủ có thể siêu việt Bắc Hoang Thảo Nguyên thiên tài. Có thể so sánh bọn họ càng thêm tới gần Thiên Trụ. Cái này cũng là vì các ngươi bản thân. Biết sao? Là, chúng ta biết rõ. Cái khác đại vực đám thiên tài nhao nhao hét lớn, tràn đầy nhiệt tình mà Bắc Hoang Thảo Nguyên thiên tài đều mặt lộ khinh thường. Ở bọn họ nhìn đến, Man Liệt đây là đang khích lệ đám người, kỳ thật cũng không có thật trông cậy vào cái khác đại vực thiên tài có thể siêu việt bọn họ. Bởi vì cái này căn bản không có khả năng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.